Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3304, lại chết một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3304 chương lại chết một người. Tổ Hỏa Thánh Địa Phong Bá cũng đang chú ý lần này Thiên Tôn Thịnh Hội cuối cùng quyết chiến, khi hắn chứng kiến Phù Thương Thiên vẫn lạc tại Tô Tử Mặc dưới thân kiếm thời điểm, không khỏi nhíu nhíu mày, đã chết một cái thánh tộc. Phù Thương Thiên tuy rằng tu vi cảnh giới chẳng qua là ngộ đạo cảnh, nhưng tất cả đại thánh địa thánh tộc số lượng cũng không nhiều, có thể nói là phượng mao lân giác. Dù sao muốn trở thành thánh tộc điều kiện quá mức hà khắc, cần huyết mạch phản tổ mới có tư cách. Bất luận cái gì một vị thánh tộc đối với tất cả đại thánh địa mà nói, đều là quý giá nhất nhân tài. Đã chết một vị đạo tôn, có lẽ tất cả đại thánh địa còn sẽ không có quá lớn phản ứng. Nhưng nếu đã chết một vị thánh tộc, tất cả đại thánh địa tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Phong Bá cũng thực không nghĩ tới, tại ngũ đại thánh tộc vây công bên dưới, ngộ đạo cảnh tiểu thành Tô Tử Mặc còn có thể tạo phản giết một người. Trận chiến này về sau, mời hắn gia nhập Tổ Hỏa Thánh Địa. Nhưng vào lúc này, Phong Bá trong đầu, đột nhiên vang lên một giọng nói. Phong Bá nghĩ lại giữa, liền đoán ra người nói chuyện dụng ý, kẻ này nếu là gia nhập Tổ Hỏa Thánh Địa có chủ nhân che chở, mặt khác thánh địa tự nhiên không tốt hưng sư vấn tội. Dù sao đây là thiên tôn cuộc chiến, hơn nữa là cùng giai chém giết, chỉ có thể trách Phù Thương Thiên tài nghệ không bằng người. Phong Bá truyền âm nói, người này thân phận đặc thù, nếu là đưa hắn thu lưu lại, chỉ sợ sẽ cho chủ nhân mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Tổ Hỏa trong thánh địa sợ là cũng không tốt nói rõ. Người không cần phải xen vào, đạo kia thanh âm lại lần nữa vang lên, nghiêm túc. Chủ nhân đây là quyết tâm phải bảo vệ hắn. Phong Bá trong lòng thở dài, trầm ngâm một chút lại hỏi. Người này ta tiếp xúc xuống, hắn rất có ở cách nhìn, chưa hẳn chịu gia nhập Tổ Hỏa Thánh Địa như là chính bản thân hắn không muốn đâu. Đạo kia thanh âm trầm mặc một lát mới thản nhiên nói. Như vậy tùy hắn đi đi. Nhưng vào lúc này, Phong Bá lòng có nhận thấy, vội vàng quay đầu nhìn về phía Chu Tước Tế Đàn, không khỏi biến sắc, bờ môi run rẩy xuống, lẩm bẩm nói. Lại chết một người, cái gì? Chu Tước trên Tế Đàn còn dư lại tứ đại thánh tộc chứng kiến Phù Thương Thiên thân vẫn, đều là tâm thần đại chấn, hoảng sợ biến sắc. Phù Thương Thiên thân là côn bằng nhất tộc, huyết mạch phản tổ, sinh mệnh lực hạng gì tràn đầy cường đại, coi như là bọn họ cùng chi chém giết, đều khó có khả năng một kiếm liền đem chém giết. Mà vừa mới, Phù Thương Thiên đầu là bị một chút như vậy kiếm thương, liền thân tử đạo tiêu. Một màn này, quả thực đem tứ đại thánh tộc hù đến rồi. Là thanh kiếm kia, tứ đại thánh tộc ánh mắt rơi vào U Minh kiếm trên người, trong đôi mắt lướt qua thật sâu kiêng kỵ. Tạ Lân Nguyên vốn có thể tránh đi A Thị kiếm sự sắc sảo, nhưng bởi vì Phù Thương Thiên thân vẫn thoáng thất thần, động tác hơi chậm. Bá, Thái Ất Phất Trần lặng yên không một tiếng động kéo tới, 3000 trần ti dường như có được linh tính bình thường, quấn quanh tại Tạ Lân bên hông, trói buộc chặt tứ chi của hắn. Đương Tạ Lân kịp phản ứng thời điểm, phát hiện mình đã không thể động đậy. Oanh, Tạ Lân tâm thần kinh hãi, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, giãy dụa Thái Ất Phất Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng như vậy một trì hoãn, A Thị kiếm cũng đã chém rơi xuống, Tạ Lân chỉ tới kịp lệch một dưới đầu tránh đi chỗ hiểm. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở nhục thể của mình, vượt qua trụ A Tị kiếm sự sắc sảo. D, A, N, G, G, A, Tị kiếm chạm rơi vào Tạ Lân trên bờ vai, hỏa tinh văng khắp nơi. Phốc suy, chẳng qua là hơi có trở ngại, A Tị kiếm liền phá vỡ Tạ Lân kim thân, thuận thế chém xuống, đưa hắn non nửa bên cạnh thân hình cắt thành hai nửa. Máu tươi phun ra mà ra, nhuộm đỏ Chu Tước Tế Đàn. Nếu là đổi lại U Minh kiếm, có thể hay không phá vỡ Tạ Lân kim thân, còn là không biết. Nhưng A Thị kiếm, sự sắc sảo đệ nhất, Tô Tử Mặc như là đã quyết định đại khai sát giới, cầm trong tay song kiếm tự nhiên muốn đem A Thị U Minh hai kiếm uy lực triển khai đến mức tận cùng. U Minh kiếm trong sát khí, bỏ qua Phù Thương Thiên trong cơ thể khổng lồ sinh cơ, trực tiếp chảm diệt nguyên thần. A Thị kiếm sự sắc sảo, bỏ qua Tạ Lân kim thân phòng ngự, đem chém thành hai nửa. A Tị trong thân kiếm, ngục khí rậm rạp, trực tiếp đem Tạ Lân Nguyên Thần túm vào A Tị đại trong địa ngục triệt để trấn áp. Tạ Lân Nguyên Thần không thể chi chống bao lâu, liền thân tử đạo tiêu. Ngũ đại thánh tộc lại gãy một người. Lần này chém giết nói đến chậm chạp, kỳ thật tại trong điện Quang Hòa Thạch liền đã phần ra sinh tử. Mà Tô Tử Mặc liên tiếp chém giết Phù Thương Thiên, Tạ Lân cũng đã phóng xuất ra sở hữu thủ đoạn, không cách nào nữa đi đối kháng mặt khác ba đại thánh tộc thế công. Chỉ còn lại có Cửu Thiên Tức Nhưỡng, biến ảo thành một mảnh cát vàng, bảo hộ quanh thân. Phốc suy, liệt hỏa tiến lên, trực tiếp cắn mất Tô Tử Mặc một cái đầu lâu. Thanh Nhan Long Lân kiếm phá toái hư không, chặt đứt Tô Tử Mặc hai tay. mà Chu Lương Chu Tước thương, huống chi đem Tô Tử Mặc lồng ngực xuyên thủng, toàn bộ người đều đánh bay ở giữa không trung, lại nặng nặng rơi vỡ rơi trên mặt đất. Tổ Hòa Thánh Địa phần đông tu sĩ nhìn xem một màn này, sớm đã quên hô hấp. Quá thảm thiết, hai đại thánh tộc vẫn lạc, vị kia Tô Tử Mặc hai đầu bốn tay trạng thái cũng bị phá vỡ, lồng ngực bị đâm ra một cái bát đại huyết lỗ thủng, nhìn thấy mà giật mình. Lọt vào như vậy trọng thương, người này khí huyết suy bại, chỉ sợ vô lực tái chiến. Mặc dù như thế cũng đủ để tự ngạo sinh sôi hợp lại mất hai đại thánh tộc A, đây là cái gì chiến lực? Hắn như thế nào còn không tế ra Chu Tước lệnh chạy trốn chiến trường? Người không thấy được đi, vừa mới liệt hỏa cận thân thời điểm, đem bên hông hắn Chu Tước lệnh cướp đi, đã đoạn tuyệt đường lui của hắn. Chu Tước trên tế đàn, Chu Lương, Thanh Nhan, liệt hỏa ba người đã từ vừa mới trong lúc khiếp sợ bình phục lại, nhanh chóng khôi phục tỉnh táo. Đối với bọn họ mà nói, Phù Thương Thiên cùng Tạ Lân Thân vẫn chưa chắc là chuyện xấu. Ít nhất kế tiếp bọn hắn thiếu đi hai cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng đạt được tạo hóa thanh liên, nghiệp hỏa hồng liên cơ hội càng lớn. Bên cạnh xem cuộc chiến thiếu nữ sắc mặt tái nhợt chính đang do dự có muốn hay không tiến lên, đã thấy Tô Tử Mặc đã từ Chu Tước trên tế đàn đứng lên, toàn thân nhuốm máu tóc đen cuồng vũ, hai con ngươi càng thâm thúy hơn, chiến ý không giảm. Lồng ngực lỗ máu chính đang điên cuồng sinh trưởng huyết nhục, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị khép lại. Khí huyết mặc dù có làm cho suy giảm, nhưng lại không tới mất đi chiến lực tình trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạo hóa thanh liên sinh mệnh lực so với huyết mạch phản tổ côn bằng, chỉ có hơn chứ không kém. Dùng hợp nghiệp hỏa hồng liên chi ở bên trong, này là thân thể trở nên càng cường đại hơn. Chu Lương ba người thần sắc ngưng trọng. Ba người ý thức đến, không có khả năng cho Tô Tử Mặc nửa điểm thở dốc cơ hội, người này thân thể tự lành lực lượng, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Hô, ba đại thánh tộc không hẹn mà cùng, bộc phát ra một đạo nguyên thần đạo ấn. Tô Tử Mặc cũng không phản kích, vừa mới một phen đại chiến, đối với nguyên thần của hắn, cũng có cực lớn tiêu hao. Nguyên thần của hắn ngồi ngay ngắn ở trong thức hải tạo hóa liên thai bên trên, cánh hoa nở rộ, đem nguyên thần bảo hộ ở trong đó, lỗ hạt sen trong phun ra ra một đạo màu xanh dáng chiều. Ba loại nguyên thần đạo ấn phá vỡ thức hải, biến ảo thành một cái Chu Tước, một cái Thanh Long, một đầu Toan Nghê phóng tới nguyên thần của hắn. Nguyên thần tranh phong, lặng yên không một tiếng động, ba loại nguyên thần đạo ấn huyễn hóa thành yêu thú, không ngừng đánh thẳng vào tạo hóa liên thai hình thành hàng rào bình chướng, lại lâu công không được. Cùng lúc đó, ba đại thánh tộc lại ra tay nữa, đánh lén đi lên. O-O-N-G, Tô Tử Mặc hai tay chấn động, A Thị U Minh hai kiếm run nhẹ nhẹ bắn ra ra một đạo khiếp người tâm hồn kiếm minh chi âm. Ba đại thánh tộc vừa mới được chứng kiến cái này A Thị U Minh hai kiếm uy lực đều là thân hình dừng lại, thần sắc kiêng kỵ. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc cầm trong tay song kiếm, lại ra tay nữa. Cách chương.